mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, 4. Lận Vân bên này thông quan nan để xem như giải quyết. Hắn liền nhớ tới chính mình tiểu tùy tùng Cảnh Văn Trạch, vốn dĩ tưởng nói làm Cảnh Văn Trạch đáp. Cái đi nhờ xe cùng nhau đem ảnh chụp chụp, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Đám công nhân này là bởi vì hắn là Lận Vân mới bằng lòng thỏa hiệp giúp hắn. Đổi thành Cảnh Văn Trạch, khẳng định không vui phối hợp, mà chính hắn cũng không thể luôn là uy hiếp người khác làm vi phạm quy định sự tình. Trừ phi hắn có thể giúp nhân ra đem gian lận phạt tiền cấp giao, Lận Vân hiển nhiên là không có như. Vậy nhiều tích phân bang nhân giao phạt tiền, hắn đồng dạng cũng không phải Chu Bái Bì. Cho nên trực tiếp cùng người đề nghị gia nhập Cảnh Văn Trạch không quá hiện thực. Trộm tới nhưng thật ra có thể, nghĩ đến đây. Lận Vân hỏi Cảnh Văn Trạch muốn hắn album, phiên đến nhà ma kia một tờ nhìn nhìn. Sau đó, hắn phát hiện chính mình thất sách này hoàn toàn nhìn không ra tới là ở nơi nào chụp được chứ. Tưởng trộm gian lận cũng đến làm rõ ràng như thế nào gian lận a. Như vậy đồ sơn đen ma ô. Liền tính có thể tìm được quay chụp địa điểm, cũng phân biệt không ra cảnh tượng những cái đó bối cảnh đạo cụ đều là chút cái gì ngoạn ý nhi. Địa ngục khó khăn không hổ là địa ngục khó khăn, suy xét tới rồi nào đó người chơi có lẽ cũng không sợ quỷ sợ hắc. Vì thế trực tiếp từ căn bản thượng gia tăng thông quan trở ngại. Lận Vân phòng trường, chỉ có công nhân mới biết được cái này đồ muốn như thế nào chụp, muốn đi ép hỏi công nhân sao. Lận Vân lâm vào trầm tư, hắn tổng cảm thấy chính mình nếu là lại chạy tới đề điểm quá mức yêu cầu. Bọn họ liền phải bi phẫn mà tiến hành phản kháng. Lận Vân còn tưởng ở phó bản tìm xem che giấu nhiệm vụ đâu. Không hảo liền như vậy đắc tội bọn họ, bất quá lời nói lại nói trở về. Thật chọc Mao Cảnh Văn Trạch cũng có thủ đoạn đem người lung lạc trở về. Chỉ là như vậy sẽ thực phiền toái mà thôi, hắn nghĩ nghĩ. Nhìn về phía Cảnh Văn Trạch, hỏi, trong chốc lát ngươi muốn thuận tiện đem nhà ma chụp sao? Hắn nói được tương đối mịt mờ, kỳ thật không trông cậy vào Cảnh Văn Trạch có thể nghe minh bạch hắn ám chỉ. Nhưng là không biết Cảnh Văn Trạch là trời sinh cùng hắn có ăn ý. Vẫn là xem mặt đoán ý bản lĩnh nhất lưu, cư nhiên nghe minh bạch đối phương lập tức lắc đầu. Ngươi đừng vì ta lăn lộn những cái đó. Ta dùng khó khăn hình thức thông quan cũng là giống nhau. Lận Vân nghĩ thầm, ta cảm thấy không giống nhau, khó khăn hình thức khảo nghiệm nơi nào là Cảnh Văn Trạch. Rõ ràng là hắn cái này tốc độ tay chậm cặn bã. Muốn như thế nào chụp hình đến Cảnh Văn Trạch đủ tư cách ảnh chụp. Thật là một cái đáng giá tham thảo vấn đề. Lận Vân cảm thấy hắn mặt sau khả năng muốn cùng camera liều mạng, thật không cần sao. Lận Vân lại hỏi một lần, chúng ta có thể thử xem, Cảnh Văn Trạch kiên định lắc đầu. Không cần không cần, dù sao ta vừa lúc muốn đi thể nghiệm kia mấy cái hạng mục. Thuận tiện vỗ vỗ báy, Lận Vân vô pháp, đành phải nói thật, chính là ta cảm thấy ta chụp hình không đến yêu cầu ảnh chụp ngạch. Cái này liền rất nan giải quyết, Cảnh Văn Trạch nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ có một cái lộ có thể đi. Vậy ngươi liền nhiều chụp mấy chương, khai cái 30 liền chụp linh tinh công năng, phó bản nếu làm người chơi chụp như vậy ảnh chụp, kia trang bị camera như thế nào cũng đến là động thái quay chụp năng lực thực tốt đi. Bằng không nhiệm vụ còn không phải là căn bản không có khả năng hoàn thành sao? Lận Vân Tâm nói, này thật đúng là nói không chừng, nếu hắn là thiết kế phó bản người. Tuyệt đối sẽ không cấp người chơi dùng tốt camera, ngược lại sẽ ở viên khu tàng một ít đắc dụng đồ vật. Tỉ như tính năng càng ưu việt camera, viên khu bản đồ chờ, nghĩ đến đây. Lận Vân như suy tư gì, còn đừng nói, viên khu nói không chừng thật ẩn giấu loại này nhiệm vụ đạo cụ. Trong chốc lát bọn họ có thể đi tìm xem, đang nói. Hai người đi tới nhà ma. Nhà ma công nhân đã trước tiên được đến hệ thống phát tới tin tức. Phân phát nhà ma bên trong NPC nhóm, liền chờ Lận Vân đại giá quang lâm, nghe nói Lận Vân sợ hắc sợ quỷ. Bọn họ đem nhà ma sở hữu đèn đều mở ra, vốn dĩ chỉ khai cái đèn đỏ đèn xanh địa phương, nhiều sáng trưng tiết kiệm năng lượng đèn, tức khắc liền từ phim kinh dị hiện trường biến thành đèn màu triển lãm biết lận vân đi vào đi phía. Trước trong lòng con nhỏ tiểu khẩn trương một chút, thật tiến vào sau nhìn đến cái này cảnh tượng, tức khắc liền không sợ hãi. Tuy rằng chung quanh vẫn là có rất nhiều tương đối dọa người bài trí. Tỉ như gãy chi, máu, hoa hoa từ từ, bất quá lận vân không sợ huyết tinh cùng vật chết. Hắn lúc trước đi ngang qua cảnh văn trạch lan lộn ra tới thịt nát đôi khi cũng chỉ là cảm thấy khí. Vị quá ghê tởm khó nghe mà thôi, nhà ma chỉ có hai cái công nhân đi theo hắn phía sau. 10/10 mà tiểu tâm cảnh giác. Sợ lận vân đột nhiên phát bệnh chết đột ngột, ở bọn họ trong lòng, lận vân cái này công nhận ma ốm, kia tuyệt đối là tùy tiện một chút kinh hách là có thể trực tiếp bị hù chết. Chụp ảnh địa phương là ở nơi nào, lận vân hỏi, trong đó cái kia nữ công nhân đi tới. Thỉnh hắn đem album mượn nàng xem một chút, nàng đến xem xong mới có thể phân biệt ra là nào khối địa phương. Lận vân không có do dự. Trực tiếp đưa cho nàng, làm nàng nhìn an bài, nếu cảnh tượng không khớp nói bọn họ còn có thể chậm rãi bố trí, nghe được lời này. Nữ công nhân biểu tình quái dị một cái chớp mắt, như là có điểm xấu hổ chột dạ, cảnh văn trạch còn đang suy nghĩ này nữ công nhân lá gan thật đại. Thân là nữ hài tử cư nhiên dám ở nhà ma giả quỳ. Liền tính là chính hắn, tuy rằng cũng không sợ quỳ. Nhưng là làm hắn toàn thiên ngốc tại loại này âm trầm trầm trong hoàn cảnh. Hắn vẫn là tiếp thu vô năng, lúc này, nữ công nhân đã mang theo bọn họ đi tới lận vân yêu cầu tiến hành quay chụp địa điểm. Đó là một cái phi thường khó tìm địa phương, không chỉ có đến 7 vòng 8 vòng, còn muốn từ ngã rẽ đi, cuối cùng đến một cái không chớp mắt góc, lận vân đối lập ảnh chụp xem cái này địa phương. Thật sự không thấy ra cái gì tương tự ra tới, nữ công nhân ngượng ngùng mà cười cười. Sau đó tiếp đón nam công nhân lại đây. Đối phương mở ra một cái ám môn đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau xách theo cái bàn tay to vali đã trở lại, nơi này trang chính là bối cảnh đạo. Cụ, nữ công nhân giải thích nói. Nơi này yêu cầu một lần nữa bố trí một chút, bằng không bối cảnh sẽ không đủ tiêu chuẩn. Bình thường tình huống. Hẳn là người chơi trước tiên ở viên khu tìm được một cái có thể phân biệt ảnh chụp vị trí công nghệ. Đèn máy ra quét, thông qua nó thu hoạch quay chụp địa điểm, sau đó lại ở nhà ma bên trong tìm kiếm đối ứng bối cảnh đạo cụ. Cũng đem bọn họ dựa theo ảnh chụp vị trí bày biện hào. Lúc sau lại tiến hành chụp ảnh đánh tạp, hiện tại lận vân tỉnh rớt tìm máy ra quét bước đi. Nam công nhân lại trực tiếp từ công tác gian đem yêu cầu đạo cụ sách tới. Này đó nhân là dự phòng đạo cụ, có khác một phần chính an an tĩnh tĩnh rơi dụng ở nhà ma chờ người chơi đi tìm, ở hắc ám nhà ma tìm. Đồ vật thật là quá ma quỷ, không biết là cái nào phát dồ ra hỏa nghĩ ra được. Lận vân cảm thấy chính mình cặp kia phẳng phất có bệnh quáng gà trứng đôi mắt là khẳng định không. Có biện pháp sờ soạng tìm đủ đồ vật. Sợ là tiến vào đi không được bao lâu là có thể đem chính mình cùng nhau đánh mất. Như vậy một hồi lăn lộn xuống dưới. Thật đến quay chụp thời điểm. Đã qua đi 15 phút. Lận vân hoàn toàn đánh mất làm cảnh văn trạch cọ cái ảnh chụp ý tưởng. Còn phải lâm thời bố trí nơi sân. Quá không hiện thực. Xem ra hắn chỉ có thể bằng bản lĩnh chính mình đem hiện trường bố trí hảo. Sau đó lại chụp ảnh, bất quá cảnh văn trạch không phải rất muốn lăn lộn bộ dáng. Hắn vẫn luôn nhớ mong người của hắn thịt cánh quạt, thật sự không được chờ hắn thể nghiệm xong rồi kích thích hạng mục lại đến giờ cho quỷ phong. Dù sao lại không nóng nảy, chụp xong ảnh chụp, lận vân viết qua hai cái công nhân cùng hệ thống, rốt cuộc mang theo cảnh văn trạch đi hắn cánh quạt nơi đó trên đường. Lận vân nhìn ở viên khu những cái đó bởi vì không biết hạng mục vị trí vùi đầu tán loạn các người. Chơi, bỗng nhiên có một cái ý tưởng. Hắn đối cảnh văn trạch nói. Bằng không chúng ta bán địa đồ đi. Cảnh văn trạch vẻ mặt mờ mịt. Chúng ta liền một chương. Bán thế nào a? Có thể mượn đọc, làm cho bọn họ chính mình tìm giấy bút tới họa. Lận vân nói. Một lần 10 tích phân. Ái mua không mua, 10 tích phân không tính thiếu. Thông quan một lần cũng mới 100 tích phân, lại còn có đến bị chủ thần cắt xén đi 50 tích phân. Tương đương với bọn họ một lần thông quan 1/5 thu vào. Lại nói tiếp trước phó bản Lận Vân dùng bình thường hình thức thông quan rồi. Lại không có khấu kia 50 tích phân, cũng không biết là bởi vì hắn thân phận đặc thù, vẫn là bởi vì hắn hoàn thành che giấu nhiệm vụ, Lận Vân phòng trường là người sau. Che giấu nhiệm vụ đáng giá có được cùng khó khăn tương đồng địa vị. Tóm lại hắn là không tin chủ thần sẽ bởi vì hắn là Lận Vân liền ít đi khấu hắn tiền. Phòng trường ước gì nhiều khấu điểm, đem 1.900 tai nạn lao động phí toàn bộ kiếm trở về, bởi vì Lận Vân làm buôn bán thực vật hệ. Cho nên hắn cũng không lo lắng như vậy cao định giá không nhân mạch. Rốt cuộc bản đồ là lấy không? Không có bất luận cái gì phí tổn, có thể sử dụng tới kiếm tiền tốt nhất, kiếm không đến cũng không quan trọng, luôn có chút người chơi không thiếu tiền. Hoặc là tiêu tiền ăn xài phung phí, không từ Lận Vân bên này mượn đọc bản đồ, bọn họ phải chính mình dựa chân đem viên khu đi một lần. Sau đó chính mình vẽ, trước không nói viên khu như vậy đại đi một vòng đến bao lâu. Nào đó linh hồn họa sĩ là thật sự không thích hợp vẽ. Đặc biệt là bản đồ, mà Lận Vân, vừa lúc hội họa không tồi, cho nên nếu người chơi cung cấp giấy bút nói, hắn có thể hỗ trợ vẽ lại một phần giản lược bản đồ. Bảo đảm bọn họ có thể xem đến thực rõ ràng, sử dụng tới sẽ không so nguyên bản kém quá nhiều, thật sự có người mua sao? Cảnh Văn Trạch vẫn là cảm thấy quý, hắn hiện tại là cái thần giữ của, 10 cái tích phân là tuyệt đối không bỏ được hoa. Hắn tình nguyện dựa chân chạy, dù sao hắn chạy trốn mau, Lận Vân cười khẽ một chút. Viên khu phòng trường ẩn giấu bản đồ đạo cụ, nhưng là không hào tìm, bọn họ cũng có thể chính mình đi tìm, bất quá không nhất định có thể tìm được không có bản đồ. Đối thông quan ảnh hưởng không nhỏ, chỉ có 3 ngày thời gian, người chơi thiết yếu tận lực tiết kiệm thời gian, hơn nữa Lận Vân phát hiện chữ số phòng nhỏ chỉ có 5 tòa. Trên bản đồ tứ giác cùng ngay trung tâm, nhưng đều là phi thường khó tìm địa phương, có rất nhiều chung quanh cao lớn cây cối hàng rào quá. Nhiều, che lại phòng nhỏ, có rất nhiều ở đường hẹp quanh co cuối, đến đường vòng từ rất xa địa phương tiến vào này tiểu đạo. Người bình thường ở trên đường nhỏ đi cái 5 phút gì cũng không gặp khẳng định liền dẹp đường hôi. Phủ, ít có nguyện ý tiếp tục lang thang không có mục tiêu đi xuống dưới. Như vậy tự nhiên không thấy được cuối chữ số phòng nhỏ, người chơi có thể không thể nghiệm nào đó. Hạng mục, nhưng chữ số phòng nhỏ là cần thiết muốn tìm. Một khi bọn họ thật sự tìm không thấy phòng nhỏ, trừ bỏ tới tìm Lận Vân mua địa đồ ở ngoài. Không còn hắn pháp, kỳ thật ngươi súng lục có thể bắn, Lận Vân bỗng nhiên nói, Cảnh Văn Trạch hoàng. Sợ mà ôm chặt chính mình tay nhỏ thương. Không thể, đây là hắn tâm can bảo bối. Không làm ngươi đem đạo cụ bán người, cũng không cần mượn cho người khác xử, chính là bán viên đạn, đánh một thương 50 tích phân, ngươi thương dùng tốt, cái này giá cả đáng giá, như thế thật sự. Cảnh Văn Trạch tưởng tượng rất đắc ý với chính mình thương, tốt như vậy dùng vũ khí. Ở thương thành đáng quý, đều mau đuổi kịp hắn mắc nợ, nếu không phải thật sự luyến tiếc, hắn hoàn toàn có thể lấy thương đi gán nợ. Như vậy hẳn là thực mau là có thể trả hết nợ nần, kỳ thật Lận Vân đã sớm tưởng nói. Loại này ảnh hưởng trò chơi cân bằng vũ khí là chủ thần thiết trí ra tới nét bút hồng. Nếu hắn là chủ thần, tuyệt đối sẽ không cấp tốt như vậy dùng thương trang bị vô hạn viên đạn. Nhiều lắm 20 phát, lúc sau phải tiêu tiền mua viên đạn bất quá suy xét đến thương giá cả xa xỉ. Nếu còn phải mua viên đạn nói. Phòng trường không ai vui mua nó, cho nên có thể đổi một loại, đổi thành bổ sung năng lượng thức, nói ví dụ nó nhiều lắm chứa đựng 5 phát đạn, dùng hết một phát lúc sau bắt đầu tự động bổ sung năng lượng. Hấp thu năng lượng ở băng đạn chế tạo viên đạn, cái này bổ sung năng lượng thời gian có thể thiết trí đến trường một chút. 1-2 cái giờ đều không quan trọng, lại hoặc là thiết trí thành một lần phó bản có thể dùng vài. lần kia loại đạo cụ, tóm lại không thể cấp Cảnh Văn Trạch vô hạn chế nổ súng cơ hội. Này thương thậm chí không có gì sức giật, Cảnh Văn Trạch nổ súng liền cùng tư súng bắn nước dường như. Chút nào không biết tiết chế, chính là bọn họ muốn mua ta viên đạn giống như tác dụng cũng không lớn, mua lúc sau ta tới nổ súng. Nhưng là ta không thể bảo đảm có thể một thương liền giúp bọn hắn tiêu diệt quỷ quái a. Cảnh Văn Trạch gãi gãi đầu, Lận Vân dùng cuốn thành ống bản đồ gõ gõ hắn đầu. Người này thương lại không phải chỉ có thể giết người. Đừng phá hư loại đạo cụ dùng thực hảo xử. Nếu có người yêu cầu phá hư cái gì tường đá vách đá, người liền có thể đi hỗ trợ. Cảnh Văn Trạch ngẩn ngơ. Sẽ không bị giám thị hệ thống nhớ làm cố ý phá hư đạo cụ. Phạt tiền sao? Người phía trước tưởng bắn tụ kết quả không cẩn thận bắn tiên lộng chết một cái NPC học sinh. Thời điểm, như thế nào không nghĩ tới phá hư cảnh tượng sẽ khấu tiền? Lận Vân hỏi lại. Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép, là Nga, hắn cấp đã quên, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi đừng làm đại hình phá hư liền sẽ không phạt tiền. Trong phạm vi nhỏ phá hư là bình thường thao tác, bằng không những cái đó phá cửa cậy khóa không phải xong rồi. Thông quan lúc sau phát hiện chính mình mới vừa kiếm chút tiền ấy đều bị khấu không có, Lận Vân thành công thuyết phục Cảnh Văn Trạch, nhưng là bãi ở bọn họ kiếm tiền đại kế trước mặt. Còn có một cái trọng yếu phi thường vấn đề, bọn họ không có cách nào cùng người chơi tiến hành tích phân giao dịch, nói cách khác người chơi vô pháp hướng bọn họ chuyển tặng tích phân, không giải quyết vấn đề này liền không có biện pháp làm buôn bán. Cũng may điểm này không làm khó được Lận Vân cái này bác. Thực mau, vừa mới bỏ chạy giám thị hệ thống liền lại bị mạnh mẽ cô ra tới, giám thị hệ thống. Như thế nào lại là ngươi? Cam, nó rốt cuộc là đắc tội ai? Vì cái gì Lận Vân ở trước kia phó bản ngoan ngoan ngoãn ngoãn cũng không làm yêu? Tới rồi nó bên này liền bắt đầu điên cuồng trào ra tiểu ý tưởng. Thậm chí hận không thể cấp trò chơi sinh tồn toàn bộ chế độ cải cách. Là bởi vì nó nhìn tốt nhất khi dễ sao? Đúng vậy, hết chương.